Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Ai cũng bảo hộ không được ngươi. Cao Lê kế hoạch ban đầu là lặng lẽ nhỏ vào quân, bắn súng không muốn, có thể kết quả không nghĩ tới. Nhân gia Thánh Long trực tiếp tại dưới chân hắn đóng dấu, dẫn tới nhóm lớn bái hỏa người. Tổ Long hàng chỉ, y bản vương tử cho Cao Lê giải thích một chút. Tổ Long đã có vài chục năm không có hạ xuống ý chỉ. Lần trước hàng chỉ hàm nghĩa, Thánh Long tự đến nay vẫn không có thể giải thích rõ ràng. Lần này lại hạ xuống ý chỉ. Thánh Long hàng chỉ thậm chí sự kiện lớn, cơ hồ tất cả hơi có chút địa vị bái hỏa người đều tụ tập tới. Sau đó, nương theo lấy một trận hô hô uống một chút, mấy triển lãm cá nhân cánh thánh hỏa sứ hộ tống hai cái lão nhân lại tới đây. Hai lão nhân này toàn thân lân phiến không có chút nào quang trạch, có thể trên trán lại có hai cây long giác, bọn hắn một cao một thấp, người lùn trong ngực ôm pháp khí, người cao cõng ở sau lưng gia quyển, trên thân còn mang theo đinh đinh đang đang ào ào trang trí vật. Không cần giới thiệu, Cao Lê cũng có thể đoán ra, bọn hắn chính là Thánh Long tự tăng lữ. Tổ Long ý chỉ ở đâu? Người lùn tăng lữ dùng bái hỏa ngữ giống to, khô quát thanh âm giống như dã chư cỏ vỏ cây. Tăng lữ đại nhân, ý chỉ ở đây, y bản vương tử vội vàng nói. Hai cái tăng lữ bước nhanh chạy tới, khi thấy trên đất ấn ký thời điểm, hai người lập tức quỳ rạp xuống đất. Tổ Long ở trên, sau đó bên người tất cả bái hỏa người đều hô hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh. Bên này chỉ có Cao Lê cùng Linh Lung hai người đứng ở nơi đó. Phi thường dễ thấy, hai tên tăng lữ bắt đầu tụng hát kinh văn, đám người cũng theo đó phụ họa. Cao Lê suy đoán đám người này có phải là muốn trước làm cái tế tự nghi thức loại hình. Hắn nghĩ đến bằng không đi trước. Bất quá may mắn, không có để Cao Lê đợi bao lâu. Tổ Long kia đập nước đồng dạng mí mắt chậm rãi khép kín. Bên trên bầu trời hào quang màu vàng óng kia cũng biến mất theo. Bọn hắn liền một lần nữa đứng dậy. Người cao tăng lữ mở ra to lớn gia quyển. Người lùn phủ phục ở phía trên, hết sức trịnh trọng đem trên đất văn tự sao chép xuống tới. Bút tích giống nhau như đúc. Cao Lê nhìn xem, luôn cảm giác giống như khá quen, tựa hồ là một loại nào đó xen vào hán tử cùng ký hiệu ở giữa văn tự, thuộc về loại kia nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại căn bản xem không hiểu. Hắn nói khẽ với một bên Linh Lung hỏi, ngươi có thể xem hiểu sao? Linh Lung lắc đầu, số lượng từ không nhiều. Người lùn tăng lữ nhanh chóng sao chép, người cao tăng lữ thì đến y bản vương tử trước mặt. Nói, Tổ Long tại sao hạ xuống ý chỉ? Y bản vương tử đuổi vội vàng nói, hồi đại nhân, hai cái vị này là Vũ Quốc Yến Nam Vương Cao Lê cùng hắn Vương Phi Linh Lung. Bọn hắn cũng là bị Tô Cha bộ tộc bắt lại Thánh Hỏa Sứ Y Toa Đông ra. Bọn hắn tới đây là vì thăm hỏi y toa, đi qua Tổ Long trước mắt thời điểm, không biết sao, Tổ Long đột nhiên mở to mắt, hạ xuống ý chỉ, chúng ta cũng không biết là duyên cớ nào. Cao Lê, kia tăng lữ nhìn về phía Cao Lê, Cao Lê ở một bên mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Có thể, Cao Lê, cùng, Linh Lung, hai chữ hắn nghe được. Hẳn là tại giới thiệu chính mình. Nguyên lai ngươi chính là Cao Lê. Kia người lùn tăng lữ cũng đã sao chép hoàn tất, đi vào Cao Lê trước mặt, dùng Trung Nguyên lời nói mở miệng nói. Hắn khẩu âm rất nặng, không giống y bản vương tử nghe như vậy dễ nghe, bất quá tốt xấu cũng có thể nghe hiểu. Vâng, ta chính là Cao Lê. Cao Lê nói. Cao Lê chú ý tới y bản vương tử nhìn về phía người cao tăng lữ thời điểm thái độ 10 phần cung kính. Mà khi người lùn tăng lữ đi tới thời điểm, biểu lộ lập tức liền băng lãnh. tăng lữ từ từng cái bộ tộc đẩy ra. Mặc dù mỗi cái tăng lữ đều tại long huyết bên trong lập xuống lời thề công bằng, bảo trì công chính, có thể đã đến từ khác biệt bộ tộc. Ai có thể cam đoan không có tư tâm? Ngươi là đến tìm kẻ phản bội y toa. Kia người lùn tăng lữ tiếp tục hỏi. Ta đến tìm y toa, không phải kẻ phản bội y toa. Cao Lê nói, nàng thân là giả khôn vương tử hộ vệ. Tại vương tử sau khi chết liền đầu nhập ngươi. Đó chính là phản bội. Tăng lữ nói, giả khôn vương tử đã bị ta đánh chết. Nàng lại không phải là đối thủ của ta. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào mới không phải phản bội đâu? Cao Lê hỏi, cho dù nàng ngươi đồng quy vu tận, cũng không thể phản bội. Tăng lữ nói, nàng tại sao phải vì cái này ngược đãi thủ hạ ngang ngược giả khôn vương tử cùng ta đồng quy vu tận? Ta cùng giả khôn vương tử ở giữa sự tình, hẳn là còn chưa đủ rõ ràng sao? Cao Lê cười hỏi, tăng lữ nói, giả khôn vương tử phẩm hạnh cao khiết, tu vi cường đại, thủ hạ dũng mãnh, chính là ta bái hỏa người mẫu mực. Hắn chết vào tay ngươi, tất nhiên là ngươi dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Cao Lê không có mở miệng, y bản vương tử cũng đã mở miệng cao giọng nói, tăng lữ đại nhân ngài sai, giả khôn vương tử phái người trộm cướp ta bộ tộc trứng rồng, trong đó dựng dục ta bộ tộc thánh hỏa sứ. Hắn rõ ràng là không muốn để ta bộ tộc sinh ra tân thánh hỏa sứ. Việc này hết sức rõ ràng. Ta tương mã bộ tộc cùng tô cha bộ tộc ở giữa cũng đã đem việc này nói. Giả khôn vương tử như thế ti tiện người, làm sao có thể nói hắn phẩm hạnh cao khiết? Kia tăng lữ cười lạnh nói, ta chính là thánh long tự tăng lữ, hẳn là ta còn có thể nói dối. Y bản vương tử nói, ngươi lại cũng không phải là thánh long, nói dối chẳng lẽ còn thật kỳ quái sao? Tăng lữ nói, kia tốt, lời nói này, ngươi dám đi thánh long tự ngay trước thánh long mặt nói sao? Y bản vương tử nói, ta nói câu câu đều là lời nói thật, có gì không dám, ngươi câu câu hoang ngôn, hẳn là còn nghĩ che đậy thánh long. Cao Lê vốn cho rằng thánh long tự tăng lữ là có được tuyệt đối quyền lực người, như là Tây Phương giáo đình đồng dạng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như thế. Trong này còn trộn lẫn rất nhiều lợi ích gút mắc. Tin tức tốt là, Cao Lê hôm nay chiến hữu, hẳn là kiên định đứng tại hắn bên này. Y bản vương tử, người sợ là quên ngươi là bái hỏa người a. Làm sao đứng bên ngoài người bên kia nói chuyện? Người lùn tăng lữ phát giác câu chuyện không đúng, lập tức đổi chủ đề. Y bản vương tử cười nói, người này không phải ngoại nhân, chính là ta tương mã bộ tộc ân nhân, là đã cứu ta bộ tộc thánh hỏa sứ thiện nhân, càng là kia bị các ngươi bắt đi hỏa ẩn bộ tộc thánh hỏa sứ y toa đông ra. Phụ vương ta đã đáp ứng, đợi cho khi có cơ hội, dẫn dắt hắn đến thánh long tự rửa tội, tắm rửa long huyết, trở thành ngoại tịch bái hỏa người. Tăng lữ đại nhân, nhân gia đông gia đã tìm tới cửa, hẳn là ngươi còn nghĩ rượt nợ sao? Kia người lùn tăng lữ hốc mắt run rẩy, trán nổi gân xanh đột, đột nhiên đem bàn tay hướng bên hông, quát, vậy mà dẫn ngoại nhân đến thánh long tự, các ngươi tương mã bộ tộc là điên rồi sao? Ta nhìn ngươi quá mức cuồng vọng. Ta muốn đời thánh long cho ngươi chút giáo huấn. Ta muốn để ngươi cái gì làm tôn ti. Nói, hắn từ bên hông rút ra một đoạn tựa hồ là xương chế phẩm. Không đợi nó hoàn toàn rút ra, hắn một bên cái này người cao tăng lữ tốc độ tay cực nhanh, một trường đem kia xương chế phẩm cho đập trở về. Sau đó bắt lấy người lùn tăng lữ thủ đoạn, nhìn về phía Cao Lê, nói, Yến Nam Vương đích thân tới, ta bái hỏa người tự nhiên vô cùng hoan nghênh, gần nhất một số thời gian chúng ta thể xác tinh thần đều mệt. Trong giọng nói có nhiều đắc tội, mong rằng Yến Nam Vương chớ nên trách tội, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là trước đem tổ long ý chỉ đưa trở về. Y tòa dạ tình, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một cái biện pháp ra. Người lùn tăng lữ giận dữ, nói, đàm lấy cái gì? Ta bái hỏa người sợ qua ai? Người lùn tăng lữ còn chưa nói xong, người cao tăng lữ cũng đã đẩy hắn rời đi. Cao Lê cười ha hả nhìn xem hai người này kẻ sướng người hỏa. Không biết cái này diễn chính là cái nào một màn. Bất quá có thể khẳng định là, chí ít tại trong đám người này vẫn là có người thông minh. Cũng biết Cao Lê không dễ chọc. Hai cái tăng lữ rời đi, xuyên qua đám người, người lùn rốt cục nhịn không được. Hắn gầm nhẹ nói, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi đi chúng ta bái hỏa người mặt mũi đều mất hết. Ngươi sợ Cao Lê, ta cũng không sợ, không ai dám tại vĩ đại tổ long trước mặt vũ nhục chúng ta. Người cao tăng lữ nói, Tô cha bộ tộc lần này bắt y toa, vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi thân là thánh long tự tăng lữ, vốn nên trung lập, có thể ngươi lại dùng thánh hỏa lệnh chế trụ y toa. Cái này đã để các bộ tộc lớn bất mãn, bây giờ, ngươi lại nghĩ ngay trước mặt Cao Lê khoe khoang. Người lùn tăng lữ cười lạnh nói, bất mãn có thể làm gì? Ta Tô cha bộ tộc còn sợ bọn hắn hay sao? Người cao tăng lữ thở dài nói, ngươi xem một chút ngươi, chúng ta vốn là chí hữu, cùng nhau gia nhập Thánh Long tự ngày ấy, ngươi ta cộng đồng thề, quên bộ tộc, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Thánh Long, có thể ngươi bây giờ còn nói tất bộ tộc, cứ thế mãi, ai có thể phục ngươi? Người lùn nói, không phục lại có thể thế nào? Người cao thở dài nói, bái hỏa người tự nhiên không ai có thể đem ngươi như thế nào. Có thể Cao Lê không phải bái hỏa người, bản thân hắn không có gì tu vi, không thế nào đáng sợ. Thế nhưng là ngươi biết không, nương tử của hắn, thế nhưng là chí tôn. Nếu là nàng muốn động ngươi, đừng nói ngươi trước mắt những người này, liền xem như ngươi toàn bộ bộ tộc đều đến, cũng bảo hộ không được ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN